Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Phần 282. Chân tướng là, kỳ thật hết thảy đều là bởi vì nữ quỷ coi trọng Cố Vô Kế tà thần ấn ký lực lượng. Đem mặt khác vướng bận người đều bài trừ đi ra ngoài. Mà kia xui xẻo hai nam nhân là nàng bỏ vào tới. Nghĩ cùng Cố Vô Kế có thù oán, nói không chừng có thể lấy tới lợi dụng lợi dụng. Đến nỗi dư lại bốn cái khảo nghiệm, cũng đối ứng sòng bạc nội bốn cái quỷ dị nghe đồn. Phân biệt là trong phòng bếp nửa đêm truyền đến quỷ dị tiếng vang. Trong lời đồn đã chết đi nhiều năm lại còn sẽ thường thường xuất hiện khách sạn giám đốc. Trong gương hiện ra không thuộc về chính mình mặt. Còn có sòng bạc trong đại sảnh thường thường sẽ phát sinh thần quái sự kiện. Này đó đều là muốn đi trước mục tiêu địa điểm mới có thể kích phát. Cố Vô Kế tối hôm qua kỳ thật đại khái chính là thuộc về trùng hợp. Trên thực tế này sòng bạc vốn dĩ liền tất cả đều là quỷ đi. Còn khiến cho nhiều như vậy nghe đồn, một cái người chơi không khỏi lắc lắc đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta đêm nay muốn đi địa phương chính là cái kia quỷ dị phòng bếp. Ta nhưng không nghĩ gặp được như vậy nhiều quỷ, bất quá cái này khảo nghiệm ngày hôm qua nghe nói. Có người thông qua, chỉ cần chế tạo ra cái kia đầu bếp lệ quỷ thích đồ ăn liền miễn cưỡng có thể thông quan. Chỉ là những cái đó đồ ăn nguyên vật liệu đều phải ở tràn ngập quỷ hồn kho hàng tìm được. Đây mới là nhất khó khăn, ta cũng biết. Nếu là đồ ăn còn trộn lẫn tạp cái gì lệ quỷ không thích đồ vật. Tham gia khảo hạch người phỏng chừng sẽ trực tiếp hiện trường chết bất đắc kỳ tử, hai người cầm. Đèn pin thật cẩn thận đi phía trước đi tới. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết chính mình khi nào liền sẽ kích phát khảo nghiệm mơ siêu đúng lúc này. Bọn họ thình lình nghe được cách đó không xa trong phòng bếp đã truyền đến thật lớn động tĩnh. Thật giống như cái gì dao phay dùng sức chặt bỏ thanh âm. Còn có lệnh người nghe liền cả người tê dại cắt thịt khối thanh âm mơ siêu kia. Đó là cái gì? Hai người cơ hồ làm tốt sở hữu phòng hộ thi thố. Lúc này mới thật cẩn thận tiến đến cạnh cửa. Bọn họ đang xem đến bên trong cánh cửa cảnh tượng khi liền ngạc nhiên. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, rõ ràng là trong tay cầm hai thanh sắc bén dao phay. Không ngừng ở trên thất thuần thục động thủ thiết thịt Cố Vô Kế. Bên cạnh còn bãi một ít đã cắt xong rồi rau dưa. Có thể thấy được tới là tuy rằng Cố Vô Kế động tác tràn ngập tự tin. Tốc độ cũng thực kinh người, nhưng cắt ra tới đồ vật đó là thảm không nỡ nhìn. Đã là người nhìn liền sẽ muốn phun tào tồn tại, huống chi trong chén đồ vật đã hoàn toàn là cái kia đầu bếp lệ quỷ sở không ăn. Theo sau Cố Vô Kế lại dùng thập phần vụng về kỹ thuật đem này đó nguyên vật liệu chế tác thành vừa. Thấy khiến cho người buồn nôn đồ ăn. Hai cái người chơi, ngoặc kép, đừng nói cái gì thông quan rồi. Cái kia đầu bếp lệ quỷ nhìn đến cái này thức ăn đều phải trực tiếp giết người đi. Bọn họ không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền sẽ nhìn đến cái này ban ngày như vậy kiêu ngạo. Cố Vô Kế ăn mệt cảnh tượng. Theo bản năng đều hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn là không có đi lên nhắc nhở Cố Vô Kế. Hảo, rốt cuộc làm xong, như vậy hẳn là không thành vấn đề, Cố Vô Kế xoa xoa cái trán mồ hôi. Hắn đối chính mình chủ nghệ vẫn là phi thường vừa lòng. Đây chính là trình ra ăn sau đều khen không dứt miệng thức ăn. Hẳn là phù hợp lần này khảo nghiệm nhu cầu. Theo sau Cố Vô Kế đối bên cạnh một bóng hình mở miệng. Ngươi cảm thấy ta làm thế nào? Còn vừa lòng sao? Kia đương nhiên là phi thường tốt, nghe cái này khàn khàn đến cực điểm giống như còn lọt gió. Thanh âm, hai cái người chơi mới chú ý tới. Cố Vô Kế bên cạnh người bóng ma cư nhiên còn có một cái bóng dáng. Đó là một cái nhìn qua liền thập phần đáng sợ thân xuyên đầu bếp phục sức quỷ hồn. Có mặc kệ khi nào xuất hiện đều có thể đem người thường dọa nước tiểu đáng sợ hình tượng. Nhưng, nó lúc này, chính không hề hình tượng đứng ở Cố Vô Kế bên người. Đã không mấy khối thịt trên mặt còn chính là bài trừ một cái tươi cười. Tuy rằng này sẽ chỉ làm nó thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Hai cái người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, này, này mẹ nó sẽ không chính là cái này khảo nghiệm lệ quỷ đi. Chương 218 thứ 12 cái phó bản đối Cố Vô Kế tới nói. Sự tình quả thực dị thường thuận lợi, hắn dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi cái này khảo nghiệm chỗ. Sòng bạc bên trong phòng bếp, ở Cố Vô Kế lấy ra trên người chip sau, này đó chip tiêu tán ở hắn trong tay, chung quanh phong cách chính là vừa chuyển, nguyên bản còn sáng ngời phòng bếp lập tức liền tối tăm xuống dưới. Trơn bóng như tân vách tường cũng nhiều như máu tích vết bẩn. Không biết nơi nào vòi nước còn đang không ngừng tích thủy. Cho người ta một loại mát lạnh cảm giác, Cố Vô Kế đối cái này khảo nghiệm vẫn là thập phần tự tin. Dù sao cũng là hắn phi thường cảm thấy hứng thú nấu ăn. Theo sau, một cái bóng đen xuất hiện ở trong góc, này trong tay còn cầm lập lòe hàn quang dao phay. Mỗi đi một bước cơ hồ đều khiến cho mặt đất ở chấn động. Nhất làm cho người ta sợ hãi chính là kia gian nan treo mấy khối thịt mặt bộ. Ăn mặc đầu bếp phục sức thân hình lại cực kỳ cường tráng. Không hề nghi ngờ, đây là cái sở hữu người chơi cũng không dám dễ dàng trêu chọc lệ quỷ. Nó lạnh lùng nhìn về phía Cố Vô Kế, căn bản không đem cái này thoạt nhìn liền thập phần nhân loại bình thường để vào mắt. Dùng khan khan thanh âm nói ra chính mình đối thức ăn yêu cầu. Theo sau liền đẩy ra một bên kho hàng môn, kia kho hàng hiển nhiên không phải phòng bếp nguyên bản kho hàng, mà là vô cùng đen nhánh âm u, còn tản mát ra mãnh liệt đến cực điểm âm khí, ẩn ẩn đều có thể thấy được trong đó có vô số quỷ ảnh. Tưởng từ hoàn cảnh như vậy tìm được thỏa mãn lệ quỷ yêu cầu thức ăn thật sự là quá mức khó khăn. Hơn nữa cái này khảo nghiệm còn có che giấu chỗ khó. Chính là chỉ có ở địa phương khác điều tra mới có thể biết được lệ quỷ chán ghét khẩu vị. Nhìn chậm rãi chiều kho hàng nội đi đến Cố Vô Kế. Lệ quỷ trên mặt xả ra âm lãnh tươi cười. Nó vừa mới đưa ra yêu cầu thời điểm. Riêng nói chính là chính mình không thích đồ ăn. Dù sao quy tắc cũng chưa nói như vậy không được. Vừa vặn hắn cũng đói bụng thật lâu. Lấy này nhân loại tới nếm thử mới mẻ hẳn là cũng không có gì vấn đề. Trên thực tế nó là như vậy tưởng, nhưng vài phút thời gian còn chưa tới, môn liền lại lần nữa bị đẩy ra, Cố Vô Kế mặt mang mỉm cười đi ra, đừng nói cái gì bị quỷ hồn đuổi giết chật vật bộ dáng. Thậm chí trên quần áo liền điểm cho bụi đều không có. Lệ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, lệ quỷ không cấm cửa trước nội nhìn thoáng qua, thình lình nhìn đến phía trước còn quỷ ảnh thật mạnh kho hàng. Lúc này đã là rỗng tuếch, âm khí đều tiêu tán cái thất thất bát bát, thậm chí còn cho người ta một loại thoải mái thanh tân cảm giác. Nó lại vừa thấy, Cố Vô Kế trong tay thình lình còn cầm một phen tràn ngập quỷ hồn oán niệm dao phay. Trên thực tế này chỉ là Cố Vô Kế vì phương tiện làm nguyên liệu nấu ăn mới cầm. Lệ quỷ trong lòng đối với kho hàng đã xảy ra cái gì? Tựa hồ đã có ý tưởng. Nếu là còn sống nói, lệ quỷ trên mặt nhất định đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Cố Vô Kế vừa mới tinh lọc một kho hàng quỷ hồn lại bắt được một đợt chip. Còn bắt được lệ quỷ chỉ định nguyên liệu nấu ăn, tâm tình còn thực không tồi. Dò hỏi lệ quỷ, đồ vật ta đã bắt được, có thể bắt đầu làm sao? Đương nhiên có thể, lệ quỷ lập tức mở miệng, thái độ cùng phía trước đã khác nhau rất lớn. Liền tính nó là lệ quỷ, cũng không dám đắc tội người như vậy a. Thậm chí lệ quỷ còn đem chính mình giao phay ân cần đưa cho Cố Vô Kế. Này đem cũng cho ngươi dùng, nó đặc biệt sắc bén, tóm lại nó đã không còn nghĩ cái gì ăn thịt người sự tình. Nhanh lên đem này đại lão tiễn đi mới là quan trọng nhất. Nga nga, tốt, Cố Vô Kế còn đối lệ quỷ gật gật đầu. Cảm giác đối phương cư nhiên như thế thân thiết. Cùng bức họa nữ quỷ đối hắn nói đặc biệt hung ác hoàn toàn bất đồng sao. Vì thế, này liền biến thành kia hai cái người chơi nhìn đến cảnh tượng. Lệ quỷ chẳng những không có đối Cố Vô Kế hung thần ác sát. Ngược lại còn đối Cố Vô Kế vô cùng thân thiết, thậm chí còn đem kia nói vừa thấy liền rất hắc ám liệu lý đồ ăn cấp dường như không có việc gì ăn. Đi xuống, Nói thật ra cái kia đồ ăn này hai cái người chơi nhìn đều kinh hồn táng đảm. Bất quá so với cái này, Cố Vô Kế cư nhiên đã cường đại đến như thế nông nỗi mới là làm cho bọn họ nhất chấn động. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Ở hắn không phát hiện trước, đúng đúng. Như vậy lợi hại người thật sự là quá nguy hiểm mơ siêu, hai người trong lòng đã hạ quyết tâm về sau. Mặc kệ thế nào đều phải đối Cố Vô Kế đường vòng đi rồi. Cùng với hệ thống nhắc nhở thông quan thanh âm vang lên. Đầu bếp Lệ Quỷ cũng là giống như cảm giác được cái gì nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng nhanh lên tiễn đi Cố Vô Kế. Rời đi trước, ta còn có chuyện phải là mơ siêu, Cố Vô Kế mở miệng. Hắn nhưng không quên chính mình chuyện quan trọng nhất. Cái gì? Đầu bếp Lệ Quỷ trong lòng run sợ lên. Cố Vô Kế vươn tay tới. Lập tức đem MU bàn tay hiện ra ở đối phương trước mặt. Hắn hít sâu một hơi. Chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình còn mạnh hơn sắp sửa cái này ấn ký đánh thức. Cái này quá trình tuy rằng thập phần xa lạ, nhưng lại không khó làm được. Thực mau, Cố Vô Kế MU bàn tay thượng ấn ký liền sáng lên. Liền dường như hô ứng giống nhau. Đầu bếp Lệ Quỷ trên người cũng phát ra ấn ký quang mang. Nó dùng trong mắt đều phải rơi xuống ngạc nhiên biểu tình nhìn Cố Vô Kế. Hai chân không ngừng nhũn ra, từ trong xương cốt hiện ra tới phục tùng tiềm thức làm nó đối Cố Vô Kế sinh ra vô hạn cung kính chi. Ý, trực tiếp liền nửa quỳ ở Cố Vô Kế trước mặt, lúc này đầu bếp Lệ Quỷ vô cùng may mắn chính mình phía trước thái độ hảo. Bằng không đắc tội Cố Vô Kế nó còn như thế nào hỗn đi xuống. Cố Vô Kế chính mình đều kinh ngạc. Hắn đã cảm giác được trước mắt Lệ Quỷ cùng chính mình ẩn ẩn thành lập khởi liên hệ. Tuy rằng không phải như vậy cường đại, nhưng đối phương tựa hồ sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Này ấn ký cư nhiên cường đại tới rồi trình độ như vậy sao? Trên thực tế cho dù có ấn ký, rất nhiều tín đồ kia cũng là tuy rằng phục tùng, nhưng trong lòng có lẽ sẽ có bất mãn, khiến cho cái này phục tùng không có đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Nhưng Cố Vô Kế phía trước liền đem đầu bếp Lệ Quỷ sợ tới mức quá sức. Hiện tại này một bước quả thực thuận lợi tới rồi cực điểm. Dễ dàng liền thay thế được sòng bạc chủ nhân đối đầu bếp Lệ Quỷ quyền khống chế lực. Xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Đầu bếp Lệ Quỷ cung kính mở miệng. Cũng không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút có hay không về cái này khách sạn cùng mặt khác khảo nghiệm càng kỹ. Càng tỉ mỉ tin tức. Cố Vô Kế tin tưởng vững chắc biết người biết ta bách chiến bách thắng. Liền tính hắn có ấn ký như vậy ngoại quài, cũng vẫn là biết đến rõ ràng hơn điểm tương đối ổn thỏa. Đầu bếp Lệ Quỷ kia đương nhiên là toàn diện không bỏ sót đem hết thảy sự tình đều bay nhanh công đạo. Hận không thể nhanh lên ôm chặt Cố Vô Kế đuôi, nó đã ý thức được, cái này sòng bạc sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất đại sự. Sòng bạc mỗ một chỗ, Phàn Nhất Phàn Nhị huynh đệ hai chính sắc mặt khó coi quan sát đến chung quanh. Bọn họ đang đứng ở một cái trên hành lang, mặc kệ là hai sườn vẫn là trần nhà cùng mặt đất. Đều dán vô số gương, bên trong chiếu ra trùng trùng điệp điệp cảnh tượng, quả thực làm người hoa cả mắt. Bọn họ đêm nay lựa chọn khảo nghiệm là về gương khảo nghiệm. Ở tìm được một mặt thập phần ẩn nấp nhiễm huyết gương. Lại giao ra trên người chip sau, hai người liền tiến vào tới rồi cái này quỷ dị không gian. Cẩn thận một chút, này đó trong gương có một mặt chiếu ra không phải chúng ta mặt. Cần thiết muốn tìm được kia một mặt gương mới được, cái này khảo nghiệm lại nói tiếp đơn giản, chính là tìm được không thuộc về chính mình gương mặt kia. Đem kia mặt gương đánh nát, là có thể đủ thành công rời đi, nhưng trên thực tế làm lên lại thập phần khó khăn. Rốt cuộc nơi này gương thật sự là quá nhiều, liền tính là cao cấp người chơi nhãn lực đều khó có thể phân biệt. Huống chi cho dù là chính mình mặt, cũng có rất nhiều người cũng không phải thật sự quen thuộc. Càng nguy hiểm chính là, ở cái này trong không gian mỗi nhiều đãi một giây, đều sẽ xuất hiện càng nhiều nguy hiểm. Này đó trong gương cất giấu vô số quỷ hồn muốn đem người kéo vào trong đó. Mà hai người đã tiến vào hồi lâu, bọn họ cùng quỷ hồn dây dưa lâu như vậy, thân thể cùng tinh thần đều đã thập phần mỏi mệt, lại trước sau vô pháp rời đi. Đáng chết, như thế nào liền như vậy khó tìm ơ siêu, Phan Nhất trên mặt mồ hôi lạnh không cấm chảy rơi xuống. Hắn xoa xoa chính mình hãn, xoay người muốn hỏi đệ đệ quan sát thế nào. Không ngờ nhìn đến đệ đệ thân thể nửa thanh đều bị kéo vào trong gương. Phan Nhất vội vàng lấy xuất đạo cụ, bỗng nhiên đem trước mắt gương đánh nát, mới đưa đệ đệ cứu ra tới. Nhưng cũng bởi vì như thế, vô số âm khí từ rách nát trong gương khuếch tán ra tới, làm cho toàn bộ phòng càng vì âm u, trong gương càng là vô số hắc khí di động, càng thêm khó có thể tìm được mục tiêu. Mà Phan Nhị lúc này sớm đã lâm vào hôn mê bên trong, càng là hoàn toàn phái không thượng chút nào tác dụng. Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Hắn muốn chống cự, thân thể lại mỏi mệt đến cực điểm, không cấm té ngã trên mặt đất, nhưng trên mặt đất thình lình cũng bãi gương, một bàn tay từ giữa chui ra, mắt thấy phải bắt trụ bọn họ hai người. Chính là nơi này đi, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Cùng với thanh âm kia, trong gương tay cũng đột nhiên tiêu tán mở ra. Phan Nhất cúi đầu vừa lúc thấy như vậy một màn, mới biết được một hồi nguy cơ cứ như vậy ở vô hình trung hóa giải. Phan Nhất trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bọn họ huynh đệ hai người thập phần muốn đánh hảo quan hệ Cố Vô Kế dường như không có. Việc gì từ rách nát trong gương đi ra? Ngươi rốt cuộc là như thế nào tới? Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Không có gì, hiện tại vẫn là nhanh lên tưởng phương pháp rời đi nơi này đi. Hết chương.